Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 864, thủy tổ số lượng 8 cây 1, ách thổ bọn nhãi, ra ra ngươi trở về rồi. Thế nào? Một tiếng giống to từ ách thổ lối vào truyền đến. Có thân ảnh đạp lên tế hải sóng biển mà tới. Cuồng mãnh không gì sánh được. Vừa mới vào liền đánh nổ một góc địa vực. Đem nguyên bản liền nằm dạp ở tế đạo uy thế dưới một vị chiếu dọi tiên đế đánh nổ thành xương máu. Ầm ầm, tự tại không ngã cấp số vĩ lực tỏa ra. Giống như hổ gầm núi rừng. Áp đảo chiếu dọi, áp đảo hằng một. Lệnh nơi rất sâu vô tướng vô cữu đều quăng tới ánh mắt món đồ gì. Thừa dịp đại loạn, chuột nhỏ cũng dám hướng về trong ách thổ sông à. Mùi vị quen thuộc, là lúc trước đi vào lại bị đuổi giết cái kia chư thiên tiên đế. Ta biết được, đang cùng trời xanh giao chiến những năm tháng ấy. Đã từng có hai vị trí cao trước đi chư thiên ăn mòn hủ hóa. Lại gọi thần tránh thoát ra. Ở người kia trợ lực dưới thành công tái hiện. Hiện nay lại dám lại trở về. Nhất thời gian, trong ách thổ sống lại tồn tại trí cao nhóm liền phản ứng lại. Này càng là bị lệ ra ngoài truy sát cái kia tiên đế. Thần đi theo kia chư thiên đạo chủ bước chân phía sau cũng xông tới rồi. Thực sự là thật là to gan. Cho ta nắm lấy thần. Ngược lại muốn xem là ra sao ra hỏa. Có thể tự hắc máu trí cao vật chất ăn mòn bên trong may mắn còn sống sót. Có âm thanh tự ách thổ. Nơi sâu xa nhất vang lên. Một đạo chia năm xẻ bảy thân ảnh mơ hồ tự trong quan tài cổ tái hiện. Đó là bị một quyền đánh nổ máu đen thủy tổ. Thần lần thứ hai trở về có thể đi theo bước chân người nọ phía sau xông tới. Cũng coi như là có chút bản lĩnh. Bắt lại, ta muốn đích thân nhìn một cái thần có cái gì chỗ đặc thù. Người thứ hai không đầu bóng dáng chậm. Rãi đi ra, ở trong quan tài cổ có từng tia từng sợi ngân văn vật chất tuôn ra. Một lần nữa cấu trúc lên thần đầu. Trở về cường thịnh, hai vị không rõ thủy tổ tự cao nguyên trong quan tài cổ trở về. Cấp số này sinh linh chung quy là khó diệt. Thân thể nổ tung cũng bất quá là chớp mắt thương đặc biệt là bọn hắn như vậy quỷ dị tồn tại. Trời che không được, táng không dưới. Ở giữa có và không cũng không cách nào gánh chịu lộ tận thăng hoa sau vĩ đại thân thể thủy tổ. Tái hiện, thậm chí tái hiện thời kỳ cường thịnh trạng thái. Nhưng bọn hắn lại bị vị kia đạo chủ đánh giết trong chớp mắt một lần. Có vô tướng vô cữu đỉnh cấp tiên đế kinh hãi. Nhìn lén ra một tia không đúng vừa mới hiện lên không phải ánh kiếm. Mà là treo cao mệnh tinh cổ nhất quyền quang. Hiển nhiên là vị kia chư thiên đạo chủ thủ bút thần càng là vừa đối mặt liền đánh giết hai vị thủy. Tổ, chẳng trách dám một mình xông tới. Bắt giữ thần, một cái may mắn thành tựu tự tại không ngã tiên đế thôi. Chúng ta có thể không thiếu hụt. Cũng có không ngã cấp số quỷ dị tiên đế đi ra. Lạnh như băng nhìn phía ách thổ lối vào Lý Chính kia có một cái chân đạp đế cốt bóng dáng tự tế hài. Lướt sóng mà đến, trắng trợn cắn giết ách thổ sinh linh, giết. Có khác chiếu dọi cùng hằng một cấp số tiên đế dắt tay nhau mà hiện. Đi kèm hỗn độn khí bốc lên cổ xưa đồ vật. Lấy táng diệt kỷ nguyên chi thế đánh rơi thi hài tiên đế xúc động. Liếc mắt một cái nơi sâu xa tái hiện hai vị thủy tổ. Thoáng kinh ngạc đạo, một cái chia năm xẻ bảy, một cái không có đầu. Các ngươi là từ xưa tiền sử đào móc ra hàng nhái giỏm. Nói xong, thần đột nhiên ra tay, đem đoàn tụ thân thể chiếu dọi tiên đế lần thứ hai đánh nổ nghiền ép loại này mới vào tiên đế lĩnh. Vực quỷ dị sinh linh có thể không coi là bắt nạt bắt giữ thần. Ban thưởng một tia nguyên sơ vật chất, được nghe hàng nhái giỏm ba chữ. Nguyên bản bước chân đều bước ra ngân văn thủy tổ lại quay đầu bồi thêm một câu. Chợt biến mất ở cao nguyên bên trong. Trở về cổ quan trước nguyên sơ vật chất. Đây chính là thủy tổ cấp số cuối đường thăng hoa giả mới có thể tiếp xúc thần vật. Cái này xông vào tiên đế dĩ nhiên có giá trị lớn như vậy. Chỉ một thoáng, trong ách thổ không chỉ là trí cao. Chính là các vô thượng đều điên cuồng. Không gì sánh được cuồng nhiệt vọt tới đương nhiên. Bọn hắn là thao túng trong ách thổ các loại cấm chế viễn trình quấy rầy. Cho dù có thể phục sinh trở về cũng không ai đồng ý bị giết rơi một lần lại một lần, đến đây đi. Gia gia ngươi hôm nay cũng giết cái thoải mái. Thi hài tiên đế một tiếng kêu quái dị. Biết được chính mình đâm trúng hai vị kia thủy tổ đau đớn trong miệng hô đại sát về phía trước. Chí cao tổ hạt chưa từng có sán lạn thiêu đốt. Cắn quét ách thổ sinh linh. Nhưng thần dưới chân đế cốt từ lâu chuyển hướng. Tựa hồ thấy tình thế không đúng liền muốn rút đi bình thường cao nguyên cổ quan trước. Xương xám thủy tổ khô héo thân thể hiện ra ở thế ngoại chi địa. Khiến cho chư thiên đều đổ nát. Cổ kim thời không gãy vỡ thành một tầng lại một tầng. Thác loạn chồng điệt không ngừng ba người. Hoàng ánh mắt dần ngưng. Trường kiếm trong tay như có như không vung lên chính như thần chỗ suy đoán như vậy. Cao nguyên bên trong. Nghỉ lại quỷ dị thủy tổ không thể chỉ ba tôn hiện nay. Rốt cục muốn thể hiện ra toàn bộ thực lực sao? Có đúng không? Vậy liền lại gọi những người này đến vì ngươi nhặt xác được rồi. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn kỹ tòa. Ra khí thế xương xám thủy tổ. Đối phương tựa hồ có chút vong ngã. Hoặc là nói. Đã không thèm để ý tử vong, hậu sinh. Ngươi xác thực vô cùng ghê gớm. Bước đầu đặt chân lĩnh vực này liền có thực lực để chúng ta sống lại. Nhưng ngươi sai lầm lớn nhất chính là tự tin. Dám một người bước vào ách thổ. Cả người mọc đầy lông thú. Nhiễm máu đen thủy tổ tái hiện. Chia năm xẻ bảy thân thể dĩ nhiên khép lại thần phảng phất siêu thoát rồi tử vong cái này khái niệm. Bên ngoài, đủ để lông tóc không tổn hại sống lại, không sai. Chúng ta chỉ hiện ba người. Không có nghĩa là chỉ có ba người. Nếu hoang các ngươi đến rồi người đồng hành. Vậy chúng ta liền cũng tới điểm đạo hữu được rồi. Ngân văn thủy tổ uốn éo cổ. Hình như tại dư vị vừa mới bị trảm thù cảm giác thần khẽ mỉm cười. Đầu ngón tay một vệt sáng đi vào ách thổ nơi sâu xa. Muốn tỉnh lại những thủy tổ khác tăng. Đúng. Nhưng vào lúc này. Một cái ánh mắt tụ hợp. Vương Đằng cùng Hoang đồng thời ra tay quyền quang kiếm bóng. Hòa lẫn, tỏa ra ở cao nguyên này cổ quan trước hai cỗ tế đạo dòng lũ bên dưới. Cổ sử tồn tại đều bị lôi kéo liểng xiềng. Các loại khái niệm không còn trừu tượng, mà là thực chất hiện ra. Sau đó bị nhen lửa, cuộn lại, cho đến bị đồng hóa. Tam đại thủy tổ bóng dáng từ từ vỡ diệt vo ve. Hầu như là cùng thời gian. Ba chiếc quan tài cổ đồng thời sáng lên, có không tên khí tức tỏa ra, bị nổ nát ba vị thủy tổ liền lần thứ hai tái hiện chỉ là. Bọn hắn sắc mặt có chút khó coi, trong nháy mắt bị oanh diệt lại trùng sinh cảm giác có thể không tính được tốt hai cái hậu sinh. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn một cái, tà ách thổ thực lực chân chính, dù khiến các ngươi có thể giết chết chúng ta trăm lần, ngàn lần thì lại làm sao? Vẫn có thể tái hiện, mà các ngươi, chỉ cần ngã xuống một lần, vậy liền là vĩnh trị vô gian, không được siêu thoát, năm xưa, trời xanh cô gái kia cũng là kinh diễm như vậy, nhưng đáng tiếc thần ngã xuống. Hôm nay, cổ quan trước lại muốn nhiễm hai mảnh tế đạo giả dòng máu rồi. Ba vị thủy tổ liên tiếp mở miệng, phía sau quan tài cổ từ từ có thực chất hóa dấu hiệu. Gia trì mà đến, luyện hóa bản nguyên cũng lần thứ hai bù đắp rồi. Vương Đằng cùng Hoang liếc mắt, nhìn nhau, nhận ra được không đúng. Vừa mới nghiền ép nổ nát tam đại thủy tổ thời gian. Bọn hắn đều là vận chuyển thánh tế chi thuật cướp đoạt bộ phận thuộc về tam đại thủy tổ sức mạnh. Nhưng nương theo quan tài cổ chiếu rọi, bọn hắn càng là hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện. Liền bị tế rơi lực lượng bản nguyên đều khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất dừng hình ảnh ở trạng thái toàn thịnh bất quá hai người đồng dạng khôi phục lại thời. Điểm toàn thịnh, bởi vì bản thân con đường bổ trợ, luyện hóa tam đại thủy tổ bộ phận sau. Vương Đằng quanh thân vờn quanh tế đạo hào quang đều sáng rực rỡ ba phần. Như là được đại bổ chất dinh dưỡng, cỗ kia bị bọn hắn xưng là nguyên sơ vật chất đồ vật tựa hồ. Không thể lưu lại, chưa từng bị thánh tế phù văn ảnh hưởng. Rất khả năng chính là bọn hắn lấy toàn thịnh tư thái tái hiện căn nguyên. Hoang ý niệm tự trong hư, vô hiện ra, cùng Vương Đằng câu thông thần chiến đấu ý thức khoáng cổ tuyệt kim. Tự trong dấu vết nhìn thấy một chút manh mối Vương Đằng gật đầu tán đồng. Thủy tổ cùng những ách thổ kia trí cao tuyệt nhiên không giống. Phảng phất chính là nguyên sơ vật chất tạo thành bình thường. Loại vật chất này vị cách cực cao, thậm chí có thể gắng chống đỡ thánh tế phù văn, không bị ảnh hưởng từ mọi phương diện đều vượt xa khỏi lúc trước săn giết quỷ dị tiên đế. Bọn hắn phía sau quan tài cổ cũng có không tên sức mạnh. Gánh chịu ký thác không biết chi vật, bọn hắn trạng thái dĩ nhiên cũng khôi phục. Là dựa vào những kia tế tự phù văn sao? Hừ, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Xương xám thủy tổ gặp hai người khí thế không có một chút nào suy sụp, cũng là hiểu được nhưng thần cũng không có quá mức lưu ý. Cổ sử vô số, kỷ nguyên vô lượng, qua lại trong huy hoàng không phải là không có người đi ra tương tự con đường. Như vậy bù đắp bản thân bí thuật cũng không phải là độc nhất vô nhị đến cuối cùng. Không giống nhau là bọn hắn chủng tộc tuyên cổ trường thanh. Cười cuối cùng còn lại giả, đều là hóa thành lịch sử bụi trần, hoặc là bị nuôi nhốt lương thực cùng cây non này. Chính là đại thế, không thể ngăn cản đại thế. Cùng thời gian, vệt kia lưu quang cũng là lấp lóe mà ra, rọi sáng ách thổ nơi sâu xa nhất. Đó là cao nguyên, là quỷ dị cùng không rõ chân chính tổ địa, là thuộc về thủy tổ chôn quan vị trí toàn bộ cao nguyên mênh mông vô ngần. Dù cho đại thiên thế giới rơi rụng, cũng khó có thể lấp kín một góc nhỏ. Cho dù là đạo tổ cũng đi không tới nó phần cuối. Ách thổ rất mênh mông. Thần có thể xưng là cao nguyên tiền đồn. Cũng có thể nói là cao nguyên một phần không giống với thi hài tiên đế huyết chiến khu vực biên. Giới. Ở mảnh này đen tối cổ sử thổ địa nơi sâu xa. Có lộ tận cấp sinh linh thi thể. Chia năm xẻ bảy. Rất nhiều kỷ nguyên quá khứ. Vẫn đẫm máu. Chưa bao giờ phơi khô. Cường đại như trí cao sinh vật. Cũng rơi vào như vậy thê thảm hạ tràng. Chỉ vì thần xông vào ách thổ. Xông vào một mảnh này để người tuyệt vọng thổ địa. Từ xưa đến nay. Nó chưa bao giờ thay đổi qua. Cực hạn kiềm chế cùng nguy hiểm. Để vô số văn minh ánh lửa tắt. Hóa thành phế tích. Xưa nay không người nào có thể đối kháng. Dòng thời gian chảy dọc nơi này cũng run rẩy, gãy vỡ. Hôm nay, vào đúng lúc này, ách thổ nơi sâu xa nhất bị lưu quang rọi sáng. Cao nguyên phần cuối, vang lên làm người sởn cả tóc gáy cổ xưa âm tiết. Kinh sợ tất cả sinh linh, vạn vật nhân chúng nó mà sinh diệt. Nơi đó là bất tường tổ địa. Ba vị thủy tổ hô hoán, được đáp lại, này nguồn áp lực cảm. Dĩ nhiên tất cả đều là đặt chân lĩnh vực kia tồn tại. Bọn hắn đến tột cùng là bao nhiêu cái kỷ nguyên, cổ tiên sử đồ vật, bang này lão cương thi, đến tột cùng là cái gì căn nguyên. Huyết chiến bên trong thi hài tiên đế trong lòng không tên căng thẳng. Như là có một loại nào đó nhân vật đáng sợ dắt tay nhau mà hiện. Dù là lấy thần ở tiên đế bên trong đều được cho là cường giả thực lực đều khó mà chống cự cùng đạo. Chủ, cùng hoang thiên đế tương tự khí tức, đó là tế đạo. Ầm ầm, đúng vào lúc này, ách thổ phần cuối nứt ra, từng đường bóng dáng xuất hiện, có khô héo như củi, có đầy người đều đang tiêu tán bạch sát, mục nát y phục dính ở bọn hắn đáng sợ trên người. Như là ác quỷ ngủ đông một cái lại một cái kỷ nguyên sau từ ngủ say chi địa thức tỉnh. Bất tường đầu nguồn, mấy vị thủy tổ một cùng xuất thế. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy. Cao nguyên nổ vang, muốn sụp ra, vô cùng đại đạo hóa thành một cái lại một cái thần liên. Sau đó trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Toàn bộ thời không đều không ổn định rồi. Bọn hắn hai mắt hoặc là trống rỗng, hoặc là có màu cho tàn, hoặc là đang chảy máu. Làm nhìn chăm chú hư không lúc, vạn vật khó khăn, khắp nơi hắc ám thế giới đều muốn quạnh hiu rồi. Thủy tổ, chí cao vô thượng thủy tổ. Hết thảy hắc ám sinh vật, hết thảy quỷ dị chủng tộc, tất cả đều chấn động, sau đó run lẩy bẩy, vào đúng lúc này không tự chủ được quỳ sát xuống, không ngừng dập đầu. Ách thổ nơi sâu xa nhất, cùng cao nguyên ngoại bộ khu vực như là cách một mảnh cổ sử, cách vô tận tinh không, năm tháng dài đằng đẵng tới nay không có mấy cái sinh linh có thể đến. Đối mặt cao nguyên phần cuối, chí cao tổ địa. Chính là quỷ dị bộ tộc tiên đế cũng rất khó đặt chân. liền bọn hắn đều hướng ách thổ nơi sâu xa nhất cúi người xuống đi. Thật lâu chưa động, lắng nghe răn dậy, ách thổ phần cuối, để người phát sợ cổ xưa âm tiết vang vọng, như là phiến đá ở ma sát, như là vũ trụ ở va chạm, để hết thảy sinh linh đều phát run, trong lòng rung động, thủy tổ, thức tỉnh rồi, có quỷ dị tiên đế nói nhỏ. Trong lòng nổi lên chưa bao giờ có gợn sóng, trong tổ địa không ngừng có ba vị thủy tổ. Này một gốc gác số lượng, chính là vô tướng vô cữu đỉnh cấp tiên đế đều không thể biết được. Vô pháp suy đoán, bọn hắn chỉ biết hiểu. Ở đếm không hết kỷ nguyên bên trong, vô số cổ sử tới nay, chưa từng có thủy tổ không giải quyết được vấn đề, chính là so với chư thiên càng rực rỡ, càng huy hoàng trời xanh văn minh kỷ nguyên bọn hắn đều chôn xuống quá. Mà khi đó, thủy tổ số lượng cũng không rõ ràng. Tựa hồ chỉ ở phấn hoa hạt sông lên cao nguyên lúc đó có quá mơ hồ hiện ra, dù là bọn hắn cũng khó có thể rõ ràng. Kia không rõ đầu nguồn dưới sự vật lúc này, ở mảnh này trong tổ địa, ở cao nguyên cổ quan trước cộng hữu ba bóng người sừng sững. Như là khai thiên tích địa trước đã đứng ở cao nguyên phần cuối, nhìn xuống vạn vật muôn dân, mà ở ba giả phía sau, có từng trận xa lạ mà đồng nguyên khí tức từ từ hiện lên. Dù cho là quỷ dị bộ tộc cuối đường cấp sinh vật, chí cao ở trên, lúc này đều lông tóc dựng đứng, có loại kinh sợ cảm, nội tâm mãnh liệt bất an. Bỗng nhiên, một vị chí cao sinh linh xúc động, hơi hơi ngẩng đầu chớp mắt. Con người nhanh chóng co rút lại, bởi vì thần thình lình nhìn thấy cao nguyên cổ quan ngoại thêm ra ba bóng người, cùng tam đại thủy tổ cùng tồn tại, càng là lại nhiều ba vị thủy tổ. Quỷ dị chủng tộc cái khác tiên đế cũng có cảm giác, đều ngẩng đầu, chỉ một thoáng đều là thân thể cứng đờ, nội tâm nhảy rộn không ngớt. Truyền thuyết là thật, trong tổ địa lại có lục đại thủy tổ. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, liền quỷ dị bộ tộc cuối đường cấp sinh linh đều chưa từng thấy bọn hắn. Chỉ từng nghe nói, khả năng có rất nhiều thủy tổ ngủ đông trung cực ách thổ bên trong. Trong lúc nhất thời, hết thảy ách thổ sinh linh, thậm chí quỷ dị tiên đế đều cảm thấy choáng váng. Nội tâm rung bần bật không ngừng, có chút khó có thể tin. Lại xuất hiện ba cái lão cương thi. Thi hài tiên đế đều không lo được né tránh đế khí đánh giết, bị đánh thân thể thấy máu, thần chấn động trong lòng, cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác ngột ngạt, dĩ nhiên một lần liền lại đi ra ba tôn tế đạo thủy tổ. Cao nguyên nơi sâu xa đến tột cùng còn mai táng cái gì? Sáu vị thủy tổ thật chính là toàn bộ sao? Là còn có hay không thủy tổ đang ngủ say? Chính là thần cũng không dám khẳng định. Cổ quan trước, bầu không khí lại không từng có như vậy kiềm chế, sáu cái bia ngắm vẫn còn có thể mài kiếm. Hoang, tinh thần phấn chấn, thần đang cười, không có một chút nào kiêng kỵ cùng biến sắc. Tiên kiếm tiếng rung, chói lọi mỗi một bộ cổ sử, hoang cổ, loạn cổ, tiên cổ, thậm chí minh cổ đều là hiển lộ ra thần bóng dáng, từng chiếu rọi chư thiên. Đại ăn lương thực chi khắc đã tới, cũng không nên cùng ta đoạt a. Vương Đằng vầng trán vung lên, nụ cười càng lạnh lẽo. Nhìn phía thủy tổ, trong ánh mắt chen lẫn một tia tham lam, vậy màu đỏ tươi thánh tế phù văn lóng lánh, khắc vào tế đạo hào quang bên trong, phảng phất vô hình xúc tu cùng răng nhọn, xé nát nghiền ngẫm có vô gian sự vật cùng khái niệm. Ha ha, thú vị hậu sinh, bao nhiêu kỷ nguyên quá khứ, là tân sinh cổ sử sao? Có thể dựng dục ra hai tôn tế đạo giả, cũng coi như là huy hoàng. Đáng giá lưu danh ở bộ tộc ta trong lịch sử. Thức tỉnh thủy tổ mở miệng, khàn khàn chói tai nương theo thần xuất hiện, vô biên bạch sát cuồn cuộn, đem thời không nuốt hết, diễn sinh ra từng cái ô nhiễm vặn vẹo tiến hóa đường, chiếu rọi qua lại cổ sử cùng kỷ nguyên. Nếu tỉnh lại chúng ta, đủ để chứng minh bọn hắn kinh diễm, nên so với lần trước kia phấn hoa đường nữ tử mạnh hơn chút đi. Rốt cuộc liền đen tổ bọn hắn đều sống lại mấy lần. Từng tia từng sợi chói mắt hào quang hiện ra, lệnh kỷ nguyên phá diệt, lệnh hư huyễn sông dài đổi dòng gãy vỡ, kia càng là vầy toát ra dư huy. Một tầng kim lân lộ ra, bọc hình người thủy tổ, để thần phảng phất trở thành chư thiên hào quang bắt đầu vặn vẹo mà trừu tượng. Thú vị, ta cảm nhận được tương tự khí tức, cùng tộc ta đại tế tương tự thủ đoạn sao? Cái này hậu sinh là lai lịch gì? Trầm thấp nỉ non chi âm vang lên, vô số trước kia chôn xuống văn minh vầng sáng quấn, hưng thịnh lại suy sụp, làm nổi bật một vị mọc đầy lông đỏ thủy tổ thần ánh mắt vung lên, rơi xuống trên người vương đằng, tự hào quang bên trong nhận ra được thánh tế phù văn tồn tại. Tựa hồ khá cảm thấy hứng thú, ngươi nghĩ thử một lần. Vương đằng trong mắt màu đỏ tươi vẻ càng đậm, phảng phất hai vầng huyết nguyệt treo cao. Thần chậm rãi tiến lên, cùng lông đỏ thủy tổ ánh mắt tiếp xúc, đều là cảm nhận được ăn mòn cùng tham lam tương tự mùi vị. Còn lại năm vị thủy tổ đều là ánh mắt nheo lại. Tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì bình thường ầm ầm. Ngay ở nháy mắt này, không có dấu hiệu nào. Hai cái tham lam tồn tại đồng thời ra tay kia hiện ra bộ bộ cổ sử đều là diệt vong. Đã từng kỷ nguyên đều bị đánh nổ. Một chùm quyền quang oanh diệt mà tới hơn xa nhằm vào lông đỏ thủy tổ. Mà là đồng thời đem còn lại năm vị thủy tổ đều thâu tóm vào trong. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thời không gãy vỡ gian. Tôn kia bóng dáng dĩ nhiên kéo rơi xuống một cái lông đỏ nằm dày đặc cánh tay. Thần bước lớn về phía trước, một quyền đem bạch sát thủy tổ lồng ngực đánh cái xuyên thủng. Các loại không rõ vật chất nằm dày đặc, lại bị cháy hừng hực tế tự chi hỏa nhen lửa, hóa thành cuồn cuộn không ngừng tinh hoa phụng dưỡng, hắc chủ. Các ngươi tựa hồ có chút đồ vật ẩn giấu rồi. Kim Lân thủy tổ như có như không liếc hắc chủ một mắt. Không chỉ là thần, liền ngay cả cho chủ cùng bạc chủ đều chưa từng mở miệng nhắc nhở ba tên này. Không ngại, ngủ say quá lâu, tịch này tìm về đã từng trạng thái chiến đấu cũng không sai. Hắc chủ cười ha ha, không có để ý, hóa thành một mảnh u ám chi địa bao trùm về phía trước sau một khắc. Kim chủ lắc đầu một cái, một luồng đồng dạng bàng bạc mênh mông huyết khí hội tụ mà lên. Thần đón sán lạn ánh lửa đi đến, giết hướng kia quét ngang thủy tổ bóng dáng, mùi của ngươi. Rất tốt. Vô số đan sen cổ sử gian, bóng dáng của vương đằng hiện ra ngàn tỷ lớp, phảng phất ở khắp mọi nơi, bao trùm tất cả thời gian tuyến. Thần xuyên thủng trắng chủ lồng ngực, đem thần nhen lửa, vô lượng quyền quang từ xưa sử đầu nguồn bắn ra, đốt sạch trắng chủ huyết nhục. Thần đáy mắt màu đỏ tươi lướt trên, mang theo một tia thỏa mãn cùng tham lam ý vị, nhìn quanh hướng cái khác giao thủ thủy tổ. Ở cùng một thời không gãy vỡ lúc liền gắng chống đỡ bọn hắn. Chiến trường kéo dài hướng qua lại năm tháng, với đã từng trong cổ sử chém giết, quét ngang lục đại thủy tổ, đánh nổ thân thể quang ảnh đan sen. Lúc đầu hỗn độn cùng thuần túy tế hỏa thu hút, tầng tầng tách ra quy nạp với thân. Thần phảng phất trở thành mỗi một bộ cổ sử gánh chịu giả. Khí thế càng cổ xưa thâm trầm, các ngươi sáu cái có chút không đủ a, hào quang co lại lại bành trướng. Tuy rằng chưa từng chạm tới nguyên sơ vật chất, nhưng thủy tổ thân thể ẩn chứa khổng lồ tinh khí bổ dưỡng để vương đằng rất là thỏa mãn. Này sáu vị ngoại trừ khó có thể tiêu diệt ở ngoài tựa hồ cấu thành không là cái gì áp lực. Tăng, đột nhiên mà một luồng ánh kiếm lộ ra, đem sống lại da trắng chủ lần thứ hai chém chết, chôn vùi ở trong cổ sử. Hoang tiến lên. Tựa hồ có chút bất mãn chính mình đối thủ bị cướp. Bắt đầu chủ động ra tay lên, các ngươi đúng là dựa vào chính mình tu hành đến cảnh giới này sao? Thực lực không khỏi quá kém chút. Thần nhíu nhíu mày, bắt đầu hoài nghi lên lục đại thủy tổ lên cấp con đường. Lại trong cùng cảnh giới mặc dù không nói được nhỏ yếu, nhưng cũng thật chẳng mạnh đến đâu vô pháp cùng diễn dịch cực hạn chiến lực nhân vật cường hoành. So với... Cũng chỉ còn sót lại này khó có thể tiêu diệt bất tử tính đột xuất chút liếc mắt một cái sắc. Mặt âm trầm trắng chủ. Hắc chủ khẽ lắc đầu. Đạo bộ tộc ta chi cường đều nhân nguyên sơ vật chất. Loại kia cổ xưa mà không thể suy đoán cho tàn. Đến từ không thể nào tưởng tượng được vô địch cội nguồn sức mạnh đầu. Là nó tạo nên ách thổ trường thịnh không suy. Thần mang cho chúng ta vĩnh hằng. Mà cực hạn chiến lực thì lại làm sao? Vẫn như cũ tiêu diệt không được chúng ta. lờ mờ trong cổ sử. Duy có tồn tại mới là chân lý. Các ngươi chỉ có một cơ hội. Ngã xuống liền tất cả thành không? Mà chúng ta đừng nói ngã xuống một lần. Chính là ngã xuống thiên thiên vạn vạn lần. Cũng sẽ không có chút tổn thất. Đấy chính là khác nhau. Lựa chọn con đường không giống. Đoạt được chỗ hiển chiếu tự nhiên không giống. Chỉ đến thế mà thôi. Kim chủ liếc mắt nhìn chính mình máu thịt be bét hai cánh tay. Dành cho đáp lại tái hiện trắng chủ lạnh lùng liếc mắt một cái hoang. Cười lạnh nói, huống hồ. Hai người ngươi cái gọi là quỷ dị bộ tộc. Ở chưa tiếp thu nguyên sơ vật chất trước. Căn bản không tính bộ tộc. Mà là đến từ mỗi cái chủng tộc. Bị nguyên sơ vật chất. Cũng chính là cái gọi là bất tường đầu nguồn ăn mòn sau. Phát sinh quỷ dị lột xác. Mới tụ là bộ tộc. Ném vào cao nguyên ôm ấp trước. Bọn hắn cũng từng là bất đồng hệ thống. Không giống bộ tộc chạm đến vĩnh hằng. Ta rất muốn thử nghiệm một phen vô tận nuốt xuống. Các ngươi có phải hay không sẽ tiêu vong ở trong tay ta? Vương đằng một cái bóp nát trong tay thủy. Tổ tay cụt, bàng bạc tinh khí hóa mưa ánh sáng. Rơi ra thần cùng hoang bên ngoài thân. Mang theo mênh mông khí thế thánh tế phù văn lấp lóe. Tựa hồ có như vậy trong nháy mắt chạm tới nguyên sơ vật chất biên giới. Hai người có chớp mắt tụ hợp. Chợt liền biến mất hầu như không còn. Ta không tin các ngươi thật có thể vẫn trở về. Giống như có. Vậy liền vẫn tiếp tục giết. Mãi đến tận vĩnh tịch. Hoang. Vĩ đại thân thể đẩy lên chư thiên vạn giới. Lạnh lẽo thanh âm leng keng mạnh mẽ thần muốn chiến. Muốn cầm kiếm sát phạt. Bình định rơi cái này họa loạn đầu nguồn. Vì sao đây? Ném vào ách thổ. Cùng bọn ta đồng loạt truy tìm tế đạo sau con đường. Lẽ nào không tốt sao? U lãnh thở dài lại vang lên. Một vị thủy tổ mở miệng. Cũng nhìn kỹ phía trước cầm trong tay giọt máu kiếm thai vĩ đại nam tử. Hoang. Qua nhiều năm như vậy, thần một mình ngăn trở tam đại thủy tổ, chưa bao giờ nói bại, đối kháng bất tường đầu nguồn, thậm chí tự tay đồ quá chân chính quỷ dị thủy tổ. Đáng tiếc, ách thổ phần cuối mảnh kia tổ địa không thể nói. Thần diệu dị thường, có thể đem quỷ dị sinh linh phục sinh, bọn hắn đứng ở tiên thiên thế bất bại, tuy rằng ở vào đối địch lập trường, thế nhưng... Quỷ dị thủy tổ không thừa nhận cũng không được. Nam tử này cứng cỏi cùng mạnh mẽ. Càng một lần giết tới bất tường đầu nguồn. Nghĩ một thân một mình san bằng toàn bộ quỷ dị cao nguyên. Nhưng hoang cuối cùng chạm vách. Bởi vì, quỷ dị thủy tổ giết không chết. Có thể một hai lần phục sinh. Mà thần tự thân chỉ cần sai lầm một lần. Liền có thể thân tử đạo tiêu. Vĩnh viễn tịch diệt. Mà này mới lên cấp tế đạo giả cũng là quái lạ. Ỷ vào tế tự phù văn cùng đặc biệt con đường. Ra tay làm việc gian so với bọn hắn những này quỷ dị không rõ bộ tộc còn muốn tượng quỷ dị vô số cổ. Sử tới nay, kỷ nguyên thay đổi. Xưa nay đều là bọn hắn quỷ dị bộ tộc hiến tế ngoại vật. Hiến tế vô số sinh linh. Hiến tế trí cao. Hiến tế tế đạo. Hiến tế kỷ nguyên cùng thời không lại vào hôm nay gặp gỡ một cái ngược lại tế rơi bọn hắn. Thôn phệ bọn hắn ra hỏa. Này cũng thật là khai thiên tích địa đầu một lần cũng may phù văn kia tuy rằng hung hăng khó lường. Lại còn chưa từng cùng nguyên sơ vật chất cùng ở tại. Vô pháp chân chính tiêu diệt bọn hắn. Mới có lúc này ngay thẳng mà nói sức lực hậu sinh. Người tên Húy, đáng giá chúng ta ghi khắc. Con đường của ngươi càng là thích hợp ách thổ. Vì sao phải chấp nhất với hư huyễn chi vật? Kim lân thủy tổ toàn thân bao phủ ở mông lung trong sương mù. Chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con mắt. Hướng về vương đằng phát ra mời đối với nắm giữ năm tháng dài đằng đẵng. Sinh mệnh vĩnh không phần cuối thủy tổ tới nói. Như vậy đại địch là đáng giá quý trọng. Năm tháng loang lổ, thương hải tăng điền sau. Sắp trở thành bọn hắn trong ký ức một đoạn sán lạn văn chương. Đương nhiên, nhân vật như vậy, nếu như có thể gia nhập bọn hắn, vậy thì càng tốt cực kỳ. Không nói được thật sự có thể chạm được tế đạo kia bên trên không tên chi địa. Mà không phải vào bây giờ như vậy bước ra nửa bước. Mất đi tự ngã, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Như chỉ có các ngươi sáu người, còn không ngăn được, vương đằng không chút do dự từ chối. Duy ngã duy chân, liền tự ngã cũng không muốn, vậy còn tu hành cái gì? Từ lâu thành khôi lỗi, chính là nắm giữ lại sức mạnh to lớn cũng không có chút ý nghĩa nào, ha ha ha. Muốn vào tổ địa căn bản không thể, hoặc là do chúng ta tự mình mang vào đi, hoặc là trở thành chúng ta bên trong một viên, hóa thành mạnh nhất trong lịch sử bất tường sinh vật một trong. Không sai, hết thảy đều là phí công. Chân chính tổ địa các ngươi vĩnh viễn không đánh vào được. Dù cho chiến lực đầy đủ cũng không cách nào mở ra. Bởi vì không phải bộ tộc ta người. Ngu xuẩn mất khôn, ngay cả nhìn rõ sau con đường hy vọng đều muốn bỏ qua. Các ngươi tương lai sẽ hối hận. Mấy vị thủy tổ dồn dập đáp lại. Cũng không để ý, cao nguyên tổ địa là một mảnh chỗ đặc thù. Vô số thời đại tới nay, không có bất luận cái gì người ngoài xông vào quá, muốn thâm nhập, hoặc là trở thành bọn hắn một thành viên trong số đó. Thân cùng tâm đều lột xác, từ bỏ nguyên bản chân ngã, hóa thành quỷ dị chủng tộc bên trong thủy tổ, hoặc là bị cái khác thủy tổ tự mình tiếp dẫn. Ngoài ra, dù cho chiến lực ở tế đạo trong lĩnh vực mạnh mẽ đến đâu, giết bọn hắn bao nhiêu lần cũng là vô dụng lúc này. Bọn hắn cũng dừng lại vô dụng mời chào. Khí thế từ từ hội tụ đến. Có 6 miệng khủng bố mà cổ xưa quan tài nằm ngang ở trên cao nguyên. Hiển chiếu ở 6 bóng người sau lưng. Vì bọn họ cung cấp cuồn cuộn không dứt vĩ lực. Vương Đằng ánh mắt hiểu rõ mà đi. Kia 6 miệng quan tài cổ đều không giống nhau. Có quan tài cổ càng sinh cơ bừng bừng. Mọc ra cành, treo sán lạn lá cây. Mỗi một chiếc lá đều có thể gánh chịu chân chính hoàn chỉnh vũ trụ tinh không? Mà có quan tài cổ lại là do mấy chục hơn trăm loại mẫu kim hỗn đúc mà thành. Toàn hệ mẫu kim hợp nhất, vượt qua cực hạn, trở thành khó mà tin nổi đồ vật. Để đại đạo đều đang nó phụ cận đốt cháy. Hóa thành hư vô, hô, có thủy tổ nhẹ nhàng hơi thở. Hình như tại quan tài cổ gia trì dưới hiện ra vượt qua hướng về tư thái ẩm ẩm. Chỉ một thoáng, vòm trời bỗng dưng hàng hỗn độn lôi đình, các giới run rẩy, trong thiên địa thổi lên màu máu gió xoáy, đi kèm mưa đen, cùng với bất tường chớp giật, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, thánh tế phù văn hiện ra, liền muốn tiến lên, lại bỗng nghe nói hoang ý nghĩ ở trong hư vô vang lên, Vương Huynh, không nên thật là ra tay, ẩn giấu bộ phận thực lực, chỉ lấy ra lúc trước sức mạnh liền có thể. Ta hoài nghi không ngừng có 6 vị thủy tổ, khả năng còn có vài vị núp trong bóng tối. Bọn hắn ở chờ cơ hội, không ngừng 6 vị thủy tổ. Vương Đằng nghe vậy trong lòng hơi động, ánh mắt hướng về ách thổ nơi sâu xa nhìn lại. Nhưng đáng tiếc, cao nguyên phảng phất là một loại nào đó độc lập tồn tại. Có không tên sức mạnh cách trở thần tầm mắt. Vô pháp tiếp tục hiểu rõ hướng nơi sâu xa, nhưng lục đại thủy tổ thái độ cũng là rất không tên. Rõ ràng cùng tiến lên đều không địch lại thần cũng vẫn không có sợ hãi. Hiển nhiên cũng là có cho rằng có thể thay đổi thế cuộc hậu chiêu thủy tổ số lượng. Vẫn cần hướng lên thêm một thêm. Chính là không biết, bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu, làm sao? Còn phải tiếp tục đánh sao? Chúng ta tự cửu viễn trong ngủ mê thức tỉnh. Còn chưa từng chân chính nhìn một chút này toàn kỷ nguyên mới chư thiên đây. Trắng chủ mịt mờ liếc, mắt một cái cao nguyên nơi sâu xa, ngược lại nhìn về phía Vương Đằng cùng hoang, càng là không có chủ động ra tay, bọn hắn tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Ách thổ nơi sâu xa có biến, hoang trong lòng suy đoán, thế cuộc hiển nhiên là cầm cự được, bọn hắn cho dù chiến lực che đậy nhất thế cũng không có tác dụng. Bởi vì vô pháp tiến vào cao nguyên, bị ngăn cản ở cổ quan ngoại cần được tìm ra biện pháp. Như vậy háo ở đây không hề có tác dụng dần dần. Cổ quan trước rơi vào trầm mặc, 8 bóng người ở đây đối lập, không có ứng cử viên chọn rời đi mà ở trong ách thổ. Thi hài tiên đế khó địch nổi chúng không rõ. Ở nổ nát một vị quỷ dị thân thể của tiên đế sau liền lựa chọn lui bước trên thực tế. Thần đã sớm ở vừa đánh vừa lui. Rốt cuộc chỉ có một người, bỏ chạy dễ dàng, chinh chiến tiếp là rất khó, ách thổ bọn nhãi, ra ngươi sẽ trở về. Cuối cùng ở thân thể nổ tung lại sắp xếp lại mấy lần tình huống, thì hài tiên đế dãy giụa đi ra ngoài. chỉ quăng câu tiếp theo lời hung ác, liền đâm đầu thẳng vào vô biên trong tế hải thần trong lòng bất chấp. Lần này định muốn thành tựu vô tướng vô cữu đỉnh cấp cảnh giới. Trở về huyết sát quỷ dị tiên đế báo thù gặp này. Một đám ách thổ sinh linh dừng lại, không có tiếp tục truy đuổi. Tế hải bên trong quá dễ dàng lạc lối. Chính là tiên đế cũng giống như vậy. Hiện nay thủy tổ hiện thân, không có bọn hắn lời nói, tự là sẽ không có người làm bừa. Mà tình cảnh quái quỷ cũng xuất hiện. Ách thổ nơi sâu xa có tiếng rung truyền ra. 6 vị thủy tổ ở biến mất. Bọn hắn sâu sắc nhìn vương đằng cùng hoang một mắt. Không có lựa chọn tiếp tục dây dưa xuống, mà là lựa chọn trở lại, tiến vào ách thổ nơi sâu xa, tựa hồ phải làm những gì đồng thời. Toàn bộ cao nguyên phảng phất ở đáp lại bọn hắn, một luồng không tên sức mạnh giáng lâm, vờn quanh ở cổ quan ngoại, trở ngại tất cả không phải quỷ dị chủng tộc sinh linh tiến vào ách thổ nơi sâu xa có dị động. Nhìn biến mất lục đại thủy tổ, vương đằng bỗng mở miệng, lúc trước, bọn hắn rút đi lúc, trong cơ thể mình kia một khẩu lọ tựa hồ giật giật. Mơ hồ cùng ách thổ nơi sâu xa hữu quan hoang gật gật đầu. Nhưng bọn hắn không phải quỷ dị bộ tộc sinh linh. Cho dù biết được cũng không cách nào tiến vào bên trong. Chỉ có thể nghỉ chân ở cổ quan ngoại, vương huynh. Đi theo ta, sau một khắc, thần trường kiếm trong tay vung lên. Nhất thời chư thế dạn nứt, thời không nổ tung ra một con đường. Mông lung quang bao phủ, dẫn tới vĩnh hằng không biết. Vương đằng theo sát phía sau. Hai người đồng thời biến mất ở cao nguyên cổ quan trước. Nhưng hai cỗ mơ hồ nhân tính đường viền nhưng là tàn lưu lại. Làm bọn hắn giấu vết một khi quỷ dị thủy tổ tái hiện. Bọn hắn liền có thể vượt qua vô tận thời không giáng lâm. Đem chiến trường khống chế ở chư thiên vạn giới bên ngoài. Trước tiên có quan tài đồng sau có trời. Quan chủ còn đang tế đạo trước con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.